Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Giờ mà tung tích. 33. Cạnh tranh từ John bị xác định là đại tướng dự bị một khắc đó kỳ thực cũng đã bắt đầu rồi. Cha Tần cùng Momosagi ở hắn cấm túc khoảng thời gian này nhiều lần làm nhiệm vụ. Vì là tương lai thượng vị nện vững chắc cơ sở trận chiến đó qua đi. Hai người đều biết nếu như chỉ nhìn thực lực, bọn họ rất khó sánh vai John tiếng sấm trái cây ưu thế quá to lớn. Hơn nữa John đáng sợ chiến đấu thiên phú, bản thân lại là hải quân có tiếng tu luyện cuồng ma. Muốn vượt qua hắn khó như lên trời, có điều đại tướng không phải hải quân chính mình tự ngu tự nhạc. Theo đè thực lực xếp hạng sắp xếp ra đến, mà là nhìn bọn họ ở trên biển rộng lực uy hiếp. Tự thân đối với chính phủ thế giới giá trị tồn tại, cùng với quan trọng nhất được mất cân bằng John rất mạnh. Mặc kệ là thực lực vẫn là năng lực cá nhân, đương nhiệm tam đại tướng cũng phải vì đó liếc mắt, nhưng John rất ngông cuồng. Hắn làm việc thường thường sẽ tạo thành một hệ liệt không thể đo đếm không đang tính toán bên trong. Hậu quả, mặc kệ là tốt hay xấu, để ba người trở thành đại tướng phải nhận được cái gì? Lại sẽ mất đi cái gì? Sẽ phát sinh cái gì? Tổng hợp suy tính sau khi mới có thể cuối cùng quyết định ai tới thay thế đại tướng hơn nữa. Đừng xem Momosagi Cha Tần bây giờ cách đại tướng còn có rất năm một thực lực chênh lệch. Nhưng Momosagi còn trẻ a, ai cũng không cách nào bảo đảm tương lai nàng có thể hay không bước ra bước đi kia. Trở thành kế Queen gia lão tổ sau khi hải quân thứ hai kiếm sĩ đại tướng mà Cha Tần giảm tốc độ trái cây không giống với Ngân Hồ, Foxy. Cái kia viên lầy ánh sáng hình thức thẳng tắp phóng ra chậm chạp trái cây, đang bị giảm tốc độ trong phạm vi liền tư duy đều sẽ bị giảm tốc độ. Nhưng chính hắn nhưng không bị ảnh hưởng, như không có John bình thường dựa vào phạm vi áp chế thủ đoạn. Thiếp thân tranh đấu hầu như không thể phòng ngự, lực uy hiếp dĩ nhiên đầy đủ ba người hiện tại nằm ở đồng nhất khởi điểm. Liền xem ai có thể thu được càng nhiều quân công, nện vững chắc chính mình thượng vị căn cơ. Có điều John đến cùng so với hai người cường, điều này làm cho hắn tạm thời chiếm cứ ưu thế. Liền nắm lần này tân thế giới nhiệm vụ tới nói, nếu để cho Momosagi cùng Cha Tần độc thân đến quá miễn cưỡng. Đối thủ dù sao cũng là các đời siêu tân tinh cùng với các đường đại hải tặc mà được khen là mạnh nhất sức chiến đấu, đại tướng ra tay sẽ chỉ làm tứ hoàng tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác. Đó là trên biển rộng số ít có thể cùng tứ hoàng sâu lâu không rơi xuống hạ phong cường giả. Vì lẽ đó, đổi làm mạnh hơn Momosagi Cha Tần, yếu hơn tam đại tướng John liền vừa vặn thích hợp. Hơn nữa có năm ngoái các loại thao tác ở trước, hải tặc bên trong muốn nói không đúng John bỡ ngỡ, vẫn đúng là không mấy cái, tứ hoàng cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó cuối cùng thực lực mới là tất cả, mặc kệ là cường là nhược. Grand Line tân thế giới kỳ lân hào không có một chút nào che giấu ở Sabaody hoàn thành độ màng, sau đó chìm xuống đến Red Line phía dưới Kaido, đến tân thế giới. Trong lúc nhất thời tân thế giới lòng người bàng hoàng, thương long đến rồi. Câu nói này thay thế hải quân đến rồi, ở tân thế giới lưu truyền rộng rãi, rất có loại sói tới vừa coi cảm giác. Từ Dressrosa bắt đầu một trận chiến thành danh. Mảnh này biển rộng không quen biết John kỳ lân hào người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều biết nó là hải quân thương long chủ hạm. Có nó ở địa phương thì có John John lôi văn kỳ lân hào cùng gạp đầu chó quân hạm trở thành cái thời đại này hải quân chói mắt nhất hai chiếc quân hạm. Chắc chắn chờ chúng nó xuất ngũ hoặc là tổn hại, bản bộ ốc chuông lớn bên sẽ thêm ra hai cái hay là một người đồng bạn. Dù sao kỳ lân hào dữ tợn, Haki kỳ lân hạm thủ tốt xấu còn có nói một con chó đầu nên giải thích thế nào. Giờ khắc này kỳ lân hào bong tàu, Giòn tẻ nhạt nằm ở bãi cát trên ghế. Nửa mê nửa tỉnh, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như biết lão già khốn nạn tại sao không có chuyện gì liền yêu thích nằm ở trên bong thuyền ngủ ngon. Ở không sóng không gió khí trời, bãi cát ghế tựa, dù che nắng, phối hợp từ từ thổi tới gió biển, ấm áp hợp lòng người ánh mặt trời. Dùng để ngủ quá thích hợp, có điều tân thế giới khối này bầu trời không tồn tại không đảo. Người, Gan Phô từng nói với hắn, tân thế giới đáng sợ khí hậu quả thực làm trái lẽ thường. Dù cho là mấy ngàn mét trên không cũng không phải khu vực an toàn, vùng biển này coi như rảnh rỗi. Đảo tồn tại, cũng nhất định không có người ở. Vì lẽ đó John không có cách nào noi theo Gap kiếm một cái hải quân trở về tách. Tách, tách. Lúc này, một chuỗi chạy chậm tiếng vang lên. John vô lực ngẩng đầu. Ở người tới lên tiếng trước nói rằng, nói cho nguyên soái, chúng ta còn có 3 ngày mới có thể đến Pang Hazard. Gấp cái rắm, Toko đầy đầu dây đen. Không nói gì nhìn hắn sau khi chào một cái xoay người rời đi. Ngươi hữu tâm lưới ngươi trâu bò. Có điều ngươi nếu nghe được chúng ta trò chuyện, tại sao không trực tiếp để ta trả lời? Ừ, để ta một chuyến tay không trong lòng ngươi thoải mái một chút thật sao? Bất quá lần này nhiệm vụ là hắn cứng rắn tranh thủ đến. Cân nhắc đến điểm ấy, Toko lựa chọn từ tâm. Không phải vậy John tuyệt đối sẽ coi đây là cớ đem hắn chạy trở về không mấy phút. Toko lại chạy trở về, lần này không giống nhau. Không chờ John lên tiếng, Toko cất tốc báo cáo, thám tử ở Albert Hải vực phát hiện Zerma 66 tung tích nguyên soái, muốn chúng ta qua đi hỏi một câu bọn họ phải làm gì, không có dừng lại. Toko một hơi nói xong, ở John khóe miệng co giật nhìn kỹ. Hít sâu một cái, muốn chuyển hướng à trung tướng. Ngươi đem lại nói của ta xong ngươi còn hỏi ta làm gì? John tức giận lườm một cái, vung vung tay, đi sắp xếp đi, phải. Sau đó, John con mắt hơi nheo lại, tích hải tặc đồng minh dĩ nhiên đem Zerma 66 đám kia chiến tranh lính đánh thuê đều hấp dẫn đến rồi. Chẳng lẽ đúng là vì khiêu chiến tứ hoàng? Trên thực tế, lần này hải tặc đồng minh huyên náo càng lớn hải quân mới càng yên tâm bọn họ là hải quân. Vì lẽ đó chỉ dùng cân nhắc vấn đề an toàn mà tứ hoàng nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tùy ý một cái đủ để khiêu chiến thế lực của chính mình ở tân thế giới thành hình sự tình huyên náo. Càng lớn, cái kia hải quân càng không cần động thủ. Tự có không nhìn nổi tứ hoàng ra tay giải quyết bọn họ. Có điều John có thể không tin tích sẽ như vậy ngốc nghếch. Băng hải tặc dâu đen giống nhau nguyên tác. Ở Impel Down một chuyện trước, to nhỏ mờ 2-3 con, liền mũ rơm đoàn cũng không bằng, bằng vào điểm ấy sức mạnh cộng thêm cái gì không hiểu ra sao hải tặc đồng minh, nhiều nhất cho tứ hoàng chế tạo điểm phiền phức. Muốn lật tung cũng quá làm trò hề cho thiên hạ, ta nghe thấy được âm mưu mùi vị. Thế thân sứ giả là sẽ hấp dẫn lẫn nhau cộc. John khóe miệng nhếch lên, khẽ mỉm cười, đàng hoàng đi chết không tốt sao? Nhất định phải nhảy ra kiếm chuyện. Tân thế giới, nguyên tác Z5 chi bộ di chỉ, hiện thuyền lớn, phiêu lưu người hào, đây là một chiếc ở bốn biển là nhà. Như là lữ hành thương nhân đám gia hỏa kiến tạo thuyền lớn. Nói nó là thuyền, chẳng bằng nói là một khối lục địa tấm ván gỗ rắc rối phức tạp dựng cùng nhau. Hình thành một cái nước lên đô thị bình thường chợ nơi. Vãng lai hải tặc, thương nhân cất bước ở tấm ván gỗ. Cùng phiêu lưu người hào được khách thương nói chuyện làm ăn xích bích cuộc chiến Tào Tháo là làm. Thế nào? Chiếc thuyền này chính là làm thế nào, phần lớn hải tặc đều không biết từ chối cái này trao đổi có hay không cơ hội. Bởi vậy ngoại trừ chút ít mấy chiếc chỉ do khách qua đường thuyền hải tặc ngưng ở giản dị trên bến tàu, còn lại mỗi một chiếc tham dự vào thuyền hải tặc cùng thương thuyền đều sẽ bị tấm ván gỗ cùng sát chốt liên tiếp tất cả, hình thành mới lục địa. đảm nhiệm trợ một phần D5 chi bộ, tuy rằng bị bắn chìm, nhưng trầm không sâu, khí hậu hoàn cảnh như cũ ổn định, cho phiêu lưu người hào lưu lại lâu dài cơ hội. Cũng chính bởi vì cái này nửa chợ đêm như thế chợ nơi tồn tại, vùng biển này mới trở thành bầy hải tặc khu an toàn trên bến tàu. Một đám kiêm chức vận chuyển công hải tặc chính đang dỡ hàng. Bỗng nhiên cảm giác được sắc trời tối lại, ngẩng đầu nhìn lên, này đây là Zerma 66 cộc. Có lão tư cách nhận ra nhà này bị to lớn biển ốc sên kháng ở trên lưng pháo đài là thuộc về Hà. Phe thế lực, nhọn kêu thành tiếng tình báo bế tắc điểm bầy hải tặc, trợn mắt ngoác mồm. Theo bản năng hỏi, cái gì? Zerma Vương quốc? Cái kia không phải manga bên trong hư cấu tà ác quân đội sao? Bọn họ là một đám sinh động ở Bắc Hải chiến tranh lính đánh thuê. Ngoại trừ cùng các quốc gia cao tầng giao tiếp nhiệm vụ ở ngoài cùng người bình thường không có tiếp xúc, các người không biết rất bình thường. Lão hải tặc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn pháo đài đánh mở cửa phi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, về phía sau nhìn lại, chờ đã. Phiêu lưu người hào không phải hải vận vương, ô dày rất dưới cờ thế lực sao? Lẽ nào đều là hắc ám thế giới một phương cự phách? Vinsmoke sát cùng ô dày rất từng ở Bắc Hải liền một số lợi ích vấn đề sản sinh tranh chấp. Cuối cùng lấy ô dày rất bại trận lui ra Bắc Hải chấm dứt, nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Lão hải tặc tăng nhanh động tác dỡ hàng, mặc kệ là sắp tổ chức hải tặc đồng minh đại hội vẫn là Zerma Vương quốc cùng nơi đây chủ nhân ân oán tình cừu, đều không phải hắn loại này tiểu nhân vật dính líu đạt được. Đổi mới chậm một chút, trong nhà khách tới Tết đến về nhà người càng ngày càng nhiều. Mấy cái nhiều năm không gặp bạn tốt hồi hương gọi đại thụ đi ra ngoài uống rượu. Đổi mới không khỏi kéo dài một hồi, hiện tại đã uống gần đủ rồi. Các loại tan cuộc trở lại đại thụ mới có thể mở bắt đầu gõ chữ, đổi mới chắc chắn sẽ không biến. Chỉ là vấn đề thời gian. Nhân phẩm tác giả, lương tâm bảo đảm, hải tặc chi hải quân lôi thần. Đổi mới chậm một chút. Trong nhà khách tới chính đang tay bắn chúng. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Xin mời một lần nữa quét mới bảng, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.